Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, song tuyến bố trí. Hơn 4 giờ chiều, Hỗn Thành Lữ đóng giữ khu một chỗ doanh trưởng bên trong. Tần Vũ nhìn xem Mã Lão Nhị, Khả Khả, Lão Lý, Lão Miêu, Chu Vĩ, cùng Ngô Địch bọn người nói ra. Cố Tư Lệnh hôm qua thấy ta một mặt. Hắn nói với ta, khu 8 bên này vừa kết thúc, Xuyên Phủ khả năng liền sẽ có biến động. Đây là nhất định a, Lão Miêu cạo lấy đầu chọc, nhíu mày trở lại. Hôm qua ta còn cùng Chu Vĩ trò chuyện tiếp. Khu 8 nội chiến vừa kết thúc, Thiết Mạo Tử Vương binh phong chính thịnh, nhất định sẽ chỉ huy Bắc Thượng, thu thập một mực tại tuyến bên ngoài quấy giày Phổ Hệ quân đoàn cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu. Song phương đã vạch mặt. Cái kia khu 5 không có cách nào tại cho Trọng Đô chi viện. Nơi này chính là nhất tòa cô thành. Nói trắng ra là, ai động trước nhất tay, ai liền có thể ăn hết cục thịt béo này. Lão Lý nghe tiếng cũng xen vào một câu. Thẩm Hệ tranh thủ Trọng Đô, so với chúng ta có ưu thế. Chúng ta cùng tam đại gia tộc, hai đại công ty mâu thuẫn quá sâu. Thậm chí lẫn nhau làm qua tuyệt hậu sự tình. Bọn hắn không có khả năng đầu nhập chúng ta, mà chúng ta cũng không có cách nào thu nạp bọn hắn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chỉ cần Thẩm gia nguyện ý, liền sẽ thuận lợi nói một chút chuyện này. Bởi vì đối phương đã không có người có thể đầu nhập. Ta sợ chính là cái này. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn đám người nói ra. Trọng Đô nhất định không thể ném. Vì lẽ đó ta chuẩn bị muốn động nó. Ngô Địch nhíu mày. Bọn hắn muốn động Trọng Đô, khẳng định đều sớm để mắt tới Hỗn Thành Lữ. Ngươi bây giờ còn có thể trở về sao? Có thể trộm trở về. Liền trộm, trộm không quay về. Chính là minh đánh, ta cũng phải làm một trận. Tần Vũ thái độ kiên quyết trở lại. Xuyên Phủ kinh doanh lâu như vậy, ta là không thể nào từ bỏ Trọng Đô cái này đệ nhất trọng trấn. Bằng không thì trước đó coi như mất toi công. Ta gọi đại gia đến, chính là muốn nói, một khi ta muốn cứng rắn cầm Trọng Đô, có thể sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Khả năng rất lớn sẽ triệt để theo khu 9 vạch mặt. Bởi vì bọn hắn cũng biết nơi này tầm quan trọng. Vì lẽ đó, trước mắt tại Tùng Giang những người này, muốn chuẩn bị sớm. Đám người dây đã hiểu Tần Vũ ý tứ. Một khi khai hỏa, triệt để không để ý mặt mũi. Thẩm ra, thậm chí là quân bộ tổng chính, liền đều sẽ không còn có nhiều cố kỵ như vậy. Tần Vũ tiếp tục nói ra, chúng ta những này tại Tùng Giang hạch tâm nhân viên, khả năng vài phút liền sẽ bị khống chế. Vì lẽ đó tại ta trở về trước đó, các ngươi liền đều phải bước ra. Sau khi đánh xong, nhìn sự tình phát triển, đang quyết định Tùng Giang bên này xử lý như thế nào. Ngô Địch trầm ngâm nửa ngày. Hạch tâm thành viên rút lui trước một đoạn thời gian cũng được. Tùng Giang bên này ta đến chiếu khán. Tần Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, ta liền sợ chuyện này sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chuyện này tốt liền cũng may. Thế chiến thứ hai khu sẽ không hỗ trợ Thẩm gia, mà chúng ta Dược Nghiệp tập đoàn. Cùng thế chiến thứ hai khu cũng quan hệ thân mật. Thẩm gia trong thời gian ngắn, hắn cũng không dám cứng rắn động cái này nhất khối. Ngô Địch nâng cằm lên đáp lại nói. Nhưng ta ở trên mặt đất người, cùng người bên trong thể chế, xác thực muốn đi trước. Bằng không thì bọn hắn có 100 cái lý do tìm ngươi phiền phức. Ai, dù sao hiện tại Tùng Giang là quân chính cầm quyền, chủ yếu quyền lợi cũng đều tại Thẩm gia bên này. Thật vạch mặt, ta khẳng định là không có ưu thế. Đúng. Muốn rút lui trước một đoạn thời gian, chờ sự tình triệt để rơi xuống đất, đang nghiên cứu đến tiếp sau sự tình xử lý như thế nào. Tần Vũ gật đầu đáp, đại gia vất vả một điểm, trước tập thể bay Nam Thượng Hải độ cái giả đi. Được, liền mẹ hắn làm giải sầu. Lão Miêu gật đầu, Từ Dương, thông chi Từ Dương cũng phải đi trước. Tần Vũ nhắc nhở, hắn ở trên mặt đất thân phận quá nhạy cảm. Phía trên chỉ cần muốn động hắn, cái kia vài phút liền có thể động đến hắn. Ta để cho bọn họ tới thời điểm, đã để Từ Dương đi. Mã lão nhị nhẹ giọng đáp, con hàng này đã hướng Nam Thượng Hải tản bộ. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Mọi người tại trong phòng thương lượng hơn một giờ về sau. Mới ai đi đường nấy. Trước khi đi, Tần Vũ đơn độc kêu Ngô Địch. Hơi có chút áy náy nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Động trọng đô. Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Tùng Giang bên này. Nhưng ta thật là không có biện pháp. Nơi này muốn mất đi. Cái kia xuyên phủ liền không thể thuần một sắc. Tùng Giang trước mắt lại là Thẩm gia cầm quyền. Cuối cùng làm không tốt. Hai cái địa phương đều không phải nhà mình. Ngô Địch gác tay đáp. Ta hiểu ngươi ý tứ. Tiểu Vũ a, ngươi tại xuyên phủ hảo hảo làm. Nói không chừng ngày nào. Nơi này cũng sẽ đến giúp ta. Tần Vũ khẽ giật mình. Lời này nghe có chút khác thường a. Làm sao vậy? Ngươi cũng nghe đến phong thanh gì sao? Ngô Địch ăn mặc áo khoác. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Xa ra bộ đội tại Thông Hà nhặt chỗ tốt. Một trận chiến khu người bên kia lại chuẩn bị khiêu động trọng đô. Ngươi cho rằng những chuyện này đều là Thẩm gia đang làm sao? Ý của ngươi là, ngươi tại khu 8 tham chiến. Thế chiến thứ 2 khu bên kia nhưng không có cho ngươi rất lớn xử lý. Thậm chí liền miệng phê bình đều không có. Cái này khiến tổng chính bên kia rất bất mãn a. Bọn hắn cảm thấy Chu tư lệnh là đang mượn lấy ngươi muốn củng cố tư lệnh chỗ tốt quan hệ. Ngô Địch nhàn nhạt nói ra, khu 8 nội chiến kết thúc về sau, Cố Hệ binh đoàn danh vọng cùng thực lực sẽ đạt tới đỉnh điểm nhất. Nếu như thế chiến thứ 2 khu theo Cố Thái An quan hệ ái muội, mà xuyên phủ nơi này lại hoàn toàn bị ngươi trưởng khống. Vậy đối Vu tổng chính đến nói, nội bộ có thể sẽ sinh ra rất nhiều không ổn định nhân tố. Vì lẽ đó, Thẩm gia một chút động tác là đại biểu tổng chính thái độ. Ai, mà chúng ta Ngô gia là thân cận thế chiến thứ 2 khu. Vì lẽ đó gần nhất rất không được sủng ái a. Tần Vũ nghe nói như thế có chút lo lắng. Kia có phải hay không? Tạm thời sẽ không. Ngô Địch vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Dù sao khu 9 là có hai đại chiến khu. Tổng chính bất mãn thì bất mãn. Nhưng sẽ không hoàn toàn có khuynh hướng phía kia. Sớm đem cân bằng đánh vỡ. Dù sao khu 9 so khu 8 phức tạp nhiều lắm. Một cái làm không tốt. Khả năng nội bộ liền sập bàn. Người muốn nói như vậy. Vậy ta vô luận như thế nào cũng phải bắt lại trọng đô. Tần Vũ cũng minh bạch sự tình mấu chốt. Đúng. Ngô Địch gật đầu. Hai người nói xong. Lẫn nhau trong lòng liền đều nắm chắc. Hơn 7 giờ tối chuông. Sắc trời đã đại hắc xuống dưới. Cố Hệ binh đoàn 500 đài quân dùng xe tải. Tại Yến Bắc xung quanh tản ra. Hướng Lâm Thành bộ đội. Hỗn thành lữ, cùng đặc chiến lữ cấp cho quân dụng vật tư cùng sinh hoạt tiếp tế. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Thông Hà địa khu, xa ra trong bộ đội, một tên sĩ quan hướng về phía xa Trung Vĩ báo cáo. Cố Hệ binh đoàn vật tư xe, đã rời đi hỗn thành lữ cùng Lâm Hệ binh đoàn đóng giữ khu. Xa Trung Vĩ ngẩng đầu hỏi, hỗn thành lữ cùng Lâm Thành bộ đội, có biến hóa sao? Không có. Sĩ quan nhẹ giọng trở lại, theo giống như hôm qua, đóng giữ khu vực các bộ đội đều rất bình thường, binh lực không có giảm bớt, tìm người chằm chằm chết bọn hắn. Xa Trung Vĩ nhàn nhạt nói ra, có biến hóa lập tức hướng ta báo cáo. Tốt, sĩ quan gật đầu, hỗn thành lữ đóng giữ khu vực bên trong, theo thường ngày không có một chút biến hóa, chỉ là trước đó tất cả đơn vị mới xây trại tù binh bên trong. Lại hết rồi rất nhiều. Chỉ chọn lấy đèn. Bên trong lại không người. Tân Dương bên ngoài. Tần Vũ cất bước lên đường sắt đoàn tàu. Nhẹ giọng sông Đại Nha nói ra. Người đem Âu Hiểu Bân gọi vào ta cái xe này lên. Tốt. Đại Nha gật đầu. Nhà ga cái khác vật tư dự trữ trong xưởng. Số lớn binh sĩ trong đêm tối. Trực tiếp lên vận chuyển vật tư chuyên dụng đường sắt xe riêng bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.